Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 193, phiền não của Dương Gian, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Dương Gian híp lại khi nghĩ đến chuyện này. Tiếng súng vang lên, mọi thứ không bình thường. Anh ta mơ hồ có dự cảm. Chuyện này hẳn là nhằm về phía mình. Đột nhiên, anh ta nghĩ đến một vấn đề. Không xong, sao lại quên Tô Viễn còn ở chỗ này? Bí mật gương, quỷ sẽ không bại lộ chứ? Dương Gian có chút khẩn trương. Đối với một người đang trên bờ, vực lệ quỷ hồi sinh mà nói, gương quỷ không khác gì một cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Nếu để cho đối phương biết năng lực của thứ này, vậy chẳng phải hắn sẽ điên cuồng sao? Nhớ tới đây, trong lòng Dương Gian trầm xuống. Âm thâm chuẩn, bị phòng ngừa Tô Viễn đánh lén. Đây chỉ là phòng ngừa mà thôi. Dù sao vừa rồi anh ta đã tận mắt nhìn thấy Trương Vĩ đi ra khỏi gương. Nhưng cũng may hắn còn không biết tác dụng cụ thể của gương. Ngay cả anh ta cũng phải thông qua giấy da người mới biết được. Dương Gian nghĩ như vậy. Nhưng anh ta không biết Tô Viễn đã sớm biết đến sự tồn tại của gương quỷ. Đây chính là chỗ tốt thân, là đảng nguyên tác. Tô Viễn nhìn gương, thần sắc trên mặt lộ vẻ khó hiểu. Gương quỷ là một vật phẩm linh dị rất kỳ lạ. Nó có thể làm cho người ta sống lại, nhưng loại hồi sinh này rất khác biệt. Có chút giống như hồ sơ nhân vật trong trò chơi. Hơn nữa nó còn có một đặc điểm. Nếu nói ngự quỷ giả ở trong quỷ kín lưu lại thân ảnh, như vậy sau khi ngự quỷ giả này chết, sống lại từ gương quỷ cũng chỉ là một người bình thường. Mà quỷ khống chế trên người ngự quỷ giả lại không thấy đâu. Điều này có nghĩa là gương quỷ chỉ có thể có tác dụng đối với người. Hơn nữa người sống lại từ trong gương rốt cuộc có phải là người nguyên bản hay không còn phải bàn luận. Nghĩ như vậy, Tô Viễn nhẹ giọng nói ở trong lòng. Hệ thống, đánh dấu cho tôi. Hệ thống đã đánh dấu thành công. Nhận được vật phẩm, nến, quỷ, rất tốt, là một cây nến quỷ đỏ. Xem như bù đắp tiêu hao ở khách sạn Caesar. Mắt thấy Dương Gian vội vàng câm lấy tấm vải đen che gương lại. Tô Viễn ra vẻ không biết. Đây là một vật phẩm linh dị. Có vẻ như gần đây cậu đã thu hoạch được không ít. Một thứ rất nguy hiểm mà thôi. Dương Gian nói với vẻ mặt bình tĩnh. Anh ta che giấu cảm xúc rất tốt. Tô Viễn cười cười, cũng không vạch trần. Cái người phiền toái tìm đến cửa có cần tôi hỗ trợ không? Có qua có lại, nếu Dương Gian đã hào phóng mượn cho hắn giấy ra người vậy thì hắn cũng không thể biểu hiện quá keo kiệt. Tuy rằng trạng thái hiện giờ không tốt, nhưng chỉ cần không phải chống lại lệ quỷ hoặc là ngự quỷ giả cấp bậc như Diệp Chân, Tần, Lão, Phương Thế Minh, những người khác hắn muốn xử lý vẫn rất dễ dàng, mà người bình thường cần dựa vào súng ống thì càng không cần. Phải nói, sắc mặt Dương Gian âm trầm, hắn nhìn Tô Viễn một cái nói, không cần. Lấy trạng thái hiện tại của anh thì cách tôi, cách thành phố Đại Sương một chút chính là giúp đỡ tốt nhất. Được thôi, sau đó Dương Gian quay đầu nhìn về phía Trương Vĩ. Cậu đi xuống dưới lầu tìm một chỗ trốn, nơi này rất nguy hiểm. Trước khi tôi chưa trở về thì cậu đừng đi ra ngoài. Dương Gian nói, còn nữa, đừng đụng vào cái gương kia, cũng đừng vào phòng này. Cẩn thận lần thứ hai bị gương bắt trở về. Không thành vấn đề. Thối ca. Trương Vĩ khẽ gật đầu. Sau đó quay đầu nhìn về phía Tô Viễn. Đại lão muốn đi cùng tôi sao? Không bằng đến phòng tôi ăn cơm. Giường của tôi vừa lớn vừa mềm vừa thoải mái. Tô Viễn. 222. Cậu tự đi đi. Anh ta đi cùng đường với tôi. Dương Gian nói xong thì ánh sáng đỏ chợt lóe bao trùm phía Tô Viễn. Tô Viễn biết Dương Gian lo lắng mình ở chỗ này, sợ mình cướp đoạt bảo bối của anh ta. Hắn cũng không chống cự mà tùy ý để quỷ vực của anh đưa mình đi. Ở phía xa của biệt thự, bên kia sông, có một đám đông đang ẩn nấp. Báo cáo trên máy dò xét cho thấy trong phòng đột nhiên có thêm một người. Lúc trước vẫn ở trong phòng chỉ có hai người. Trong đó có một người rất có thể là Dương Gian. Người còn lại có thể là bạn bè hoặc khách của hắn. Hiện tại có hai người bắt đầu hành động. Bọn họ đang đi thang máy từ tầng 4 xuống. Hẳn là muốn rời khỏi biệt thự. Một nhân viên hành động mặc áo ngụy trang nằm sấp trên cao, đang cầm máy dò xét nhất cử nhất động của biệt thự. Bên cạnh anh ta có một tay súng bắn tỉa đang nằm sấp. Một khẩu súng bắn tỉa hạng nặng được đặt trên mặt đất, nhắm chính xác vào biệt thự bên kia sông. Khoảng cách theo đường thẳng không vượt quá 500 mét. Với phạm vi bắn tỉa như vậy, bất kỳ tay súng bắn tỉa nào trải qua chút huấn luyện đều không thể thất bại. Hơn nữa bảo đảm tuyệt đối không sai sót. Còn có 3 điểm bắn tỉa. Như này, có 2 người, còn thêm 1 người nữa. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Một người trong đó có vẻ là người dẫn. Đầu nhíu mày, bước chân không khỏi chậm lại. Cách Trương.